Chương 1559, Hoàng Cung. Mặc dù là đêm tối, nhưng vẫn là đêm nơi này chiếu lên sáng như ban ngày, một mảnh kim bích huy hoàng. Tại cái kia tê như giác điêu liền trên đài cao, một tên người mặc màu đen long bào, trên mặt quần áo thêu lên chi nở cái ngũ trảo kim long cao lớn trung nhân nhân, đống nhiên về đầu. Người này thân hình cao lớn chi cực, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đầu đội thông thiên quan, khí thế cực kỳ khổng lồ. Khí thế của hắn tỏ khắp ra, tựa hồ có thể cùng cung điện này, cùng cái này đại tần đế đô, thậm chí hợp lấy toàn bộ đại tần quốc hòa làm một thể. Uy áp thiên hạ trên người hắn phát ra loại khí thế này, tên là bá khí vô cùng, tựa hồ hết thể người đứng ở trước mặt hắn, đều muốn thần phục. Hắn về đầu nhìn về phía đài cao chi bên dưới cung kính đứng yên một lão giả. Lão giả này, chính là ban ngày quan sát thi đấu cái kia công tôn đại phu. Bá khí trung niên trầm âm thanh nói ra, đi nói cho Trần Phong, Minh ngày ngay ở chỗ này, chấm muốn vì hắn trao tặng đất phong. Đồng thời hắn dừng một chút, nói ra, chấm còn muốn đích thân trao tặng hắn đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân danh xưng hào. Cái gì đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân? Nghe được cái danh hiệu này, công tôn đại phu chấn kinh. Hắn do dự một dưới, sau đó nói, bệ hạ, có thể hay không nghĩ lại ngài trao tặng hắn cái danh hiệu này, cái kia đem đưa mặt khác mấy vị hoàng tử ở chỗ nào? Đại tần quốc hoàng đế bệ hạ miệng góc lộ ra một vòng lanh khốc biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn nếu là ngay cả cái này tự tin đều không có, còn sợ một tên thần tử đoạt vị trí của bọn hắn, như vậy, làm sao phối kế thừa chấm giang sơn? Công tôn đại phu không nói nữa. Nói lúc này, thông thiên trong hầu phủ, một chỗ xa hoa mật thất. Thông thiên hầu đụng một tiếng, đem mình yêu thích nhất một kiện ngọc thạch đồ cổ quẳng xuống đất, ngã một cái vỡ nát. Hắn phát ra rít lên một tiếng, Trần Phong, ta nhất định phải đưa ngươi làm thịt, để ngươi chết thê thảm vô cùng. Ánh mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng đấm vào trong ánh mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Môn chăm chú địa quan lấy, nhưng là âm thanh lại là vô cùng rõ ràng truyền ra đến bên ngoài. Những cái kia nô bộc tỷ nữ nhóm quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cơ hồ là trong cùng một lúc, tại Hắc Thủy Hầu Phủ, cũng là phát sinh một màn này. Chỉ bất quá, Hắc Thủy Hầu phải tỉnh táo nhiều lắm. Hắn chỉ là đứng tại trên đại điện, mặt quay về phía mình mấy chục tên tâm phúc thủ hạ, ban bố mấy chục đạo mệnh lệnh. Mà mỗi một đạo mệnh lệnh, đều là một cái châm đối Trần Phong sát cục. Đợi đến chỗ có thủ hạ giống như thủy triều thối lui, trên mặt của hắn lộ ra một vòng dữ tợn tàn nhẫn. Trần Phong, ta như không giết người, thế không làm người. Mà lúc này, cũng là tại cùng một mảnh bầu trời đêm phía dưới, Long Thần Hồi Phúc, Trần Phong chỗ kia trong sân. Trần Phong tại trên nóc nhà nằm ngửa, đầu gối lên hai tay, nhìn lấy cái kia đỉnh đầu thương khung. Cái kia vô tận quần tình, lặng yên sáng chói, lóe lên lóe lên. Trần Phong trong lòng, lúc này lại cũng không có bao nhiêu hoan hỉ, ban ngày chiến thắng địch nhân hưng phấn, lấy được thi đấu đệ nhất kích động, cùng vạn nhân gieo họ vinh diệu, lúc này đã lặng yên rút đi. Trần Phong ngược lại trong lòng có chút yêu thương, bởi vì, hắn nhớ tới mình cái kia huyễn cảnh. Cái kia để cho mình bản thân bị trọng thương, kém chút lâm vào trong đó huyễn cảnh. Cố nhiên là Thủy Kiếm Phong vì chính mình cấu tạo, nhưng lại là lấy chi tại sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, một nam một nữ kia, hai cái nhìn phi thường hiền hòa trung nhân nhân, là ai đâu? Ta làm sao chưa từng có quan tại trí nhớ của bọn hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác, bọn hắn sẽ bị người từ đáy lòng của ta chỗ sâu lật ra đến, cái này nói minh. Trong tim ta chỗ sâu khẳng định là phong tồn lấy có quan hệ với bọn hắn ấn tượng. Nhưng chính ta, nhưng không biết lại đang làm gì vậy đâu, còn có sư phụ, chẳng lẽ nói, sư phụ không có chết? Trần Phong lúc này, trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, sau đó ngồi xếp bằng, tinh thần lực bắt đầu sóng gió nổi lên. Hồn lực dập dờn, trong nháy mắt tiến vào tinh thần thế giới bên trong. Cái kia thấu minh thần ánh sáng, khắp nơi tìm tác, ý đồ tại sâu trong đáy lòng đem bí mật khai quật ra. Nhưng là đáng tiếc, hắn không có cái gì tìm tơ ý. Trần Phong thử 3-4 lần, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sau cùng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, từ bỏ quyết định này. Mà tiếp theo, tâm tư của hắn liền toàn bộ đều rời đến Hàn Ngọc Nhi trên thân, nhẹ giọng tự nói, xem ra, trong nội tâm của ta nhớ thương nhất mấy người, ngoại trừ cái kia một đối thần bí trung niên nam nữ bên ngoài. Đúng vậy, sư phụ cùng Hàn Ngọc. Lúc này, ba người khác, thiên tung mịt mờ, không biết vị trí, nhưng sư tỷ lại là đang ở trước mắt nhà nguyên lai, tâm ta ngọn nguồn người con gái thân yêu nhất. Đúng vậy sư tỷ, ta muốn tới cùng qua một đời, cũng là sư tỷ Trần Phong lúc này, cảm giác trong lòng chưa bao giờ có rõ ràng như thế minh bạch thời điểm. Hắn khắc sâu ý thức được nội tâm của mình ý nghĩ, thế là, viên kia tâm cũng là lửa nóng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, hiện tại, cũng là thời điểm đem sư tỷ cứu ra. Ta thực lực bây giờ so trước đó cường đại quá nhiều, mà lại, thanh danh của ta QNZ tại Đại Tần Quốc không thể khinh thường. Chủng loại ta nhận hoàng đế sắc phong, trở thành đại tần quý tộc về sau, càng là có thể để thân phận ta có chỗ tăng thêm, nếu như vậy, liệt gia cũng không thể không đối ta coi trọng mấy phần. Nếu là có thể không dậy nổi xung đột lời nói, vẫn là không dậy nổi xung đột tốt, dù sao liệt gia là sư tỷ nhà ngoại. Trần Phong hạ quyết tâm, chủng loại thụ xong hoàng đế sắc phong về sau, lập tức đi liệt gia tìm kiếm Hàn Ngọc, đem Hàn Ngọc Nhi cứu ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong hoàng cung, liền đã tới mấy tên hoạn quan, mà theo mấy vị kia tới, lại còn có một vị to to nhỏ nhỏ tính là người quen. Chính là hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh Ngạn Vũ Trường.